Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1133, Tổng Giám đốc tại thượng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn Mạn chỉ bằng lấy 9 khối tiền còn có một tờ khăn giấy, để Tư Minh Ngự thật sâu nhớ kỹ. Tất nhiên Tư Minh Ngự ký ức sâu nhất vẫn là Thư Mạn Mạn trên giường biểu hiện, phi thường hợp hắn khẩu vị chố thiền vũ. A, ha ha, ha ha ha, đem Tư Minh Ngự làm vịt phao. Thế mà cuối cùng liền cho người ta 9 khối tiền. Cái này Thư Mạn Mạn cũng thật có ý tứ. Đây là bẩn thỉu ai đây? May mắn Tư Minh Ngự không phải vịt. Nếu như hắn là thật, lần sau gặp Thư Mạn Mạn loại này vô sỉ khách hàng khẳng định quất nàng. Tân tân khổ khổ cầy cấy lao động một buổi tối, thế mà liền cho 9 khối tiền. Có xấu hổ hay không? Tất nhiên ngoại trừ Thư Mạn Mạn bên ngoài, Cố Thiền Vũ buồn nôn nhất chính là Tư Minh Ngự. Bởi vì hắn là có vị hôn thê. Chủ nhân của cái thân thể này chính là Tư Minh Ngự vị hôn thê, nguyên chủ tên gọi Lý Nhất Nhu. Nguyên chủ cùng Tư Minh Ngự đính hôn xem như thương nghiệp thông gia, nhưng là nguyên chủ đối Tư Minh Ngự cái này vị hôn phu cảm giác vẫn là rất tốt. Dù sao Tư Minh Ngự tuổi trẻ tài cao, làm việc cũng rất trầm ổn, tất nhiên cũng bởi vì Tư Minh Ngự mặt giá trị rất cao. Nguyên chủ cũng không xấu, hai người trai tài gái sắc. Vốn dĩ coi là Tư Minh Ngự là một cái phi thường phù hợp đối tượng kết hôn, nhưng là khiến nguyên chủ không có nghĩ tới là, nửa đường giết ra Thư Mạn Mạn để nàng triệt để thấy rõ Tư Minh Ngự chân thực gương mặt. Tư Minh Ngự ở người bên ngoài trong mắt tập cấm dục, tiền nhiều, năng lực, mặt giá trị làm một thể, hoàn mỹ tựa như một cái bạch mã vương tử dường như. Có thể từ khi Thư Mạn Mạn sau khi xuất hiện, Tư Minh Ngự họa phong liền bắt đầu quỷ dị. Hắn tựa như cả một đời chưa từng gặp qua nữ nhân, vài phút hóa thân thành sói đói, bổ nhào Thư Mạn Mạn. Trước kia nguyên chủ cảm thấy Tư Minh Ngự phẩm vị vẫn là rất online, nhưng vì cái gì hắn sẽ coi trọng Thư Mạn Mạn loại nữ nhân này đâu. Hiện tại tình một đêm mặc dù rất phổ biến, nếu như Thư Mạn Mạn tìm một cái độc thân nam nhân, nguyên chủ cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng là người ta sinh hoạt cá nhân. Nhưng là thất tình uống say liền tùy tiện thông đồng bạn trai của người khác là cái quỷ gì? Thư Mạn Mạn thất tình sau tìm vị hôn phu của nàng, hơn nữa hai người gặp lần đầu tiên thời điểm liền phát sinh quan hệ. Chẳng lẽ Thư Mạn Mạn tại làm chuyện này trước đó, nàng cũng không biết hỏi một chút đối phương phải chăng có bạn gái, có phải là hay không độc thân, có thể hay không cùng với nàng như thế làm ẩu. Nguyên chủ phi thường buồn nôn Thư Mạn Mạn, cảm thấy mình thua ở loại này không có giáo dưỡng. Lại tam quan bất chính nữ hài trên người là đối với nàng nhục nhã quá lớn, nàng là không thể nào hiểu được Tư Minh Ngự phẩm vị. Ngoại trừ buồn nôn Thư Mạn Mạn, nguyên chủ càng phản cảm Tư Minh Ngự, biết rõ chính mình có vị hôn thê, thế mà còn trắng trợn phản bội nàng, đem giữa bọn hắn hôn ước trở thành cái gì? Một cây làm chẳng nên non, Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự một cây sói một cái bái, sau đó gặp phải về sau. Liền làm ra cấu kết với nhau làm việc xấu hoạt động. Nguyên chủ ngoại trừ là phú gia thiên kim, vẫn là trong nước ảnh hậu, bởi vì giao thiệp rộng, cho nên quay không ít hảo tài nguyên điện ảnh. Thư Mạn Mạn chỉ là một cái diễn viên quần chúng, bảng thượng Tư Minh Ngự về sau, các loại hảo tài nguyên đều bị nàng chiếm đoạt, thậm chí còn đoạt nguyên chủ mấy cái đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị hôn phu của mình bị cướp. Hiện tại Thư Mạn Mạn liền sự nghiệp của nàng cũng muốn đoạt. Cái này khiến nguyên chủ triệt để phát hỏa, sau đó hai người liền bắt đầu châm chọc đối dâu xé. Thư Mạn Mạn mãi mãi cũng là bộ kia bạch liên hoa bộ dáng, khiến cho tất cả mọi người tưởng rằng nguyên chủ khi dễ, liền Tư Minh Ngự cũng cho là như vậy, sau đó liền các loại chèn ép nguyên chủ. Nguyên chủ phẫn nộ phi thường, rõ ràng là đôi này tiểu biểu tạp có lỗi với nàng. Bọn họ vì cái gì có thể như thế lý trực khí tráng công kích nàng? Tam quan đâu, là bị chó ăn rồi sao? Cách chương.